Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, giờ này khắc này không có địch nhân. Trong hình ảnh kim sắc đầu nâng lên, cái trán giữa máu nhuộm đỏ mặt, xanh thẳm trong ánh mắt viết đầy bi thương. Hắn cách Gaara đã rất gần, nhưng mà Gaara té trên mặt đất, nhìn qua đã mất đi hành động năng lực. Cái trán giữa huyết không thể so Naruto thiếu. Cắn chặt khớp hàm run nhẹ nhẹ. Đó là nhận thức Gaara nhân đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh mắt. 3 phần sợ hãi, 5 phần bi thương, còn lại 2 phần là ủy khuất. Cái kia Tu La, cư nhiên ở ủy khuất. Tâm tình của ngươi, nỗi thống khổ của ngươi, đều giống như ta. Cái loại cảm giác này quá thống khổ. Một thân một mình, không có ai cần chúng ta. Dường như tồn sống trên cõi đời này đều là thêm phiền toái chúng ta. Sở dĩ ta thực sự không có biện pháp nhìn lấy như ngươi vậy mặc kệ a. Thanh âm run rẩy cùng cặp kia úy lam sắc trong ánh mắt cho người ta một loại không thể nghi ngờ. Một giây kế tiếp nó chủ nhân liền muốn khóc lên ảo giác. Ngoặc kép chấm than, Gaara sợ ngây người. Hắn không hề nghĩ ngợi hướng về phía bên kia Uzumaki Naruto giống to hơn. Ngươi biết cái gì? Ngươi có thể biết cái gì? Thân là binh khí, chỉ cần hiểu một điểm liền đầy đủ, đó chính là giết chết mạnh hơn gia hỏa. Chứng minh sự tồn tại của mình. Ta chính là vì thế mà thành. Sống ở căm hận, sống ở chiến tranh. Gaara, chấm ngoặc kép, sau lưng Temari đã sắp khóc lên. Kankuro chề chề môi, trong lòng cũng cực cảm giác khó chịu. Gaara, thay thế được Naruto trả lời. Là trong hình ảnh Naruto, nhìn qua 14 tuổi khoảng chừng còn nhỏ Naruto kéo độ lớn tương đương nhau Gaara. Gaara xoay người lại nhìn về phía Naruto. Hai người từng bước có biến thành 17, 8 tuổi dáng dấp. Naruto đối đãi Gaara thái độ giống như là quan hệ bạn rất thân. Không chút nào sợ hãi và chán ghét. Gaara, không biết chuyện gì xảy ra. Naruto gọi Gaara thanh âm êm dịu, mạnh mẽ, để thành tựu Ichibi Jinchuriki không cách nào yên giấc. Gaara an tâm đến có thể lập tức ngủ mất ỉ. Lại cảm giác, na, du to, chấm ngoặc kép, hình chiếu qua lại ở Gaara và Naruto ánh mắt đặc tả gian cát. Ôn nhu lam sắc thủy mục, khiếp sợ đến khó tin lục sắc đồng tử. Tại chỗ thanh niên nam nữ ninja bỗng nhiên cảm thấy một hồi hít thở không thông. Đi một lần lấy rất xa. Không phải ninja tiểu cô nương đang áp lấy ngực bỗng nhiên thét chói tai. A bao nhiêu bổng ràng buộc tình A, thật xin lỗi. Ninja thính lực, Naruto khuôn mặt đột nhiên bạo nổ. Cái này cái gì à? Ta cũng không biết A. Hắn hiện tại liền cũng không dám nhìn Gaara bên kia. Đầy đầu đều là tương lai mình rốt cuộc đã trải qua cái gì A. Hắn cùng cái kia xa nhẫn ra hòa quan hệ tốt như vậy sao? Nói cho cùng hắn cùng Sasuke cũng còn không có tốt như vậy nói. Làm gì? Ngươi cái này ở cuối xe. Mặt đỏ cái gì? Naruto quay đầu đi. Quái khang quái rơi đáp lại. A, không có việc gì. Sasuke ngươi đáng ghét nhất. Sasuke, ngươi, Gaara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thấy như vậy một màn những thôn khác ninja, xa nhẫn thôn không có chạy rồi. Đây là Konoha âm mưu. Mây, sương mù, nham xem ra tương lai Konoha cùng Sa ẩn kết minh quan hệ tương đương kiên cố a. Akatsuki Konan, dường như thấy được trước kia Yahiko cùng Nagato. Đại danh những thứ kia ninja đến cùng đang làm cái gì? Làm sao một hồi làm cái gì ninja liên quân? Một hồi làm cái gì nhẫn giới đại chiến? Lúc này lại làm lấy mấy vạn người hướng bằng hữu biểu đạt hữu nghị. Cái này sóng thao tác chúng ta không hiểu. Thật không hiểu. Trong hình ảnh hai vị thiếu niên thật sâu nhìn nhau qua đi. Gaara kinh ngạc nhìn khắp bốn phía. Bị bạch quang biến mất bóng người rốt cuộc xuất hiện. Là Sa ẩn ninja nhóm. Ngay sau đó một cái từ trên cao mắt nhìn xuống màn ảnh. Bao quát Temari, Kankuro ở bên trong, cơ hồ là xa nhẫn lực lượng trung kiên tất cả đều tới. Còn có Konoha mấy người, mơ hồ có thể chứng kiến Khải Ban cùng Kakashi Ban Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura. Naruto từ phía sau lưng chống đỡ Gaara. Sakura chống đỡ Chiyo Baba. Vô luận là trong hình ảnh tuổi trẻ Kazekage vẫn là hình chiếu bên ngoài Gaara. Kinh ngạc đến ngây người bọn họ có vẻ hơi ngu đần. Hoảng hoảng hốt hốt nhìn lấy bốn phía ninja. Dường như không hiểu bọn họ tại sao phải xuất hiện ở nơi này. Vì ánh mắt gì bên trong lộ ra không che giấu được lo lắng. Nhưng có ai? Nhưng có cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Gaara lẩm bẩm, tại sao muốn lộ ra loại ánh mắt đó? Khiến cho bộ ngực hắn bên trong khí quan nhảy lên thật tốt nhanh. Đây là cái gì tâm tình? Thật giống như năm đó hắn đẻ chiếu dạ xiên hoàn theo như lời. Cho bị hắn đả thương cùng tuổi xa nhẫn đưa thuốc lúc. Chờ mong, chính mình tại chờ mong cái gì? Yasamaru lời nói văng vẳng bên tai bên Gaara đại nhân. Trị liệu trong lòng vết thương. Chỉ có từ chỗ khác người nơi đó đạt được tình nghĩa. Để lẫn nhau tâm cùng tâm tương quan hệ nối liền tiếp. Sớm muộn có một ngày Gaara đại nhân cũng có thể. Chấm ngoặc kép, hại ta lo lắng như vậy. Ngươi cái tên này, Naruto nói phía sau. Là Gaara chuẩn bị và Naruto nắm tay cáo biệt hình ảnh. Luôn là mạo ngu đần Naruto cư nhiên cảm động đến gò má ửng đỏ. Lam nhãn con ngươi lóe sáng sáng giống như là muốn tràn ra lệ tới. Nguyên lai là Gaara chủ động dùng hạt cát nâng lên Naruto tay phải. Để hai tay trùng điệp nắm nhau. Đang động tình trong âm nhạc. Tay cầm của bọn họ thật lâu. Là Konoha ninja cùng Sa ẩn ninja tình hữu nghị. Là cảm tình hỗ thông tình nghĩa. Nội dung mặc dù ngắn, nhưng không khó phân tích ra là Konoha phái tới viện binh cứu thân là Kazekage Gaara. Từ Gaara trong trí nhớ lui ra ngoài, lại về đến ninja liên minh thệ sư trong đại hội. Người kia vì ta tên địch nhân này mà khóc. Hắn đem tổn thương qua hắn ta coi là bằng hữu. Là hắn đã cứu ta. Ngoặc kép, cùng phía trước lạnh như băng Kazekage Gaara so với. Nói đến đây đoạn nói Gaara dường như cả người đều có bồng bột sinh khí cùng dũng cảm tiến tới động. Lực, chúng ta đã từng là địch nhân. Nhưng là bởi vì chúng ta đều là Jinchuriki. Người mang giống nhau thống khổ. Lẫn nhau hiểu giữa hai người không tồn tại khúc mắc. Gaara đánh ra bộ ngực mình tìm vị trí. Là người kia đưa hắn trong lòng chỗ trống tràn đầy. Cũng nói cho hắn biết như thế nào đi qua từ người khác nơi đó thu hoạch tình yêu. Duy trì liên tục bỏ thêm vào cái kia chỗ trống. Sử dụng chính mình chân chính thu được lực lượng cường đại hơn. Lúc này, Konoha Kakashi, Thiết Quốc Mifun đều rối rít hướng tên này xa nhẫn thiếu niên Kazekage đầu đi ánh mắt tán thưởng. Hình chiếu bên ngoài, nhị đại mục Senju Tobirama, đệ tam mục Hiruzen Sarutobi đồng dạng. Đồng thời ở Konoha thôn, làng mây, xa nhẫn thôn. Nham nhẫn thôn, vũ ẩn thôn ngũ đại nhẫn thôn, hỏa quốc, lôi trì quốc, phong quốc, thổ quốc, thủy quốc các loại, chờ, năm nước lớn, cùng với thiết quốc, thang trì quốc, xuyên quốc, điền quốc, thảo trì quốc, quỷ trì quốc, sóng quốc, vũ quốc, lẻ loi tổng 23 cao thấp quốc dẫn phát suy nghĩ sâu xa. Chiến tranh là cái gì? Tại sao muốn chiến tranh? Là cừu hận. Phải không tín nhiệm, là vô pháp lẫn nhau lý giải. Cá lớn nuốt cá bé, như bản thân không đủ cường đại, thì sẽ bị cường đại một phương xâm lược. Có đồng dạng tư tưởng người, đồng dạng nghĩ bảo vệ mình. Bảo vệ mình trọng yếu vật nhân kết hợp với nhau liền sinh ra tín nhiệm cùng không phải tín nhiệm. Quan hệ huyết thống đại vu gia tộc lớn hơn làng, làng lớn hơn quốc gia. Chính mình quốc gia lớn hơn còn lại quốc. Như vậy tin cậy quan hệ là nhân loại đáy lòng cố hữu khái niệm. Một tầng bộ một tầng quan hệ dưới. Thật sự có người sẽ vì địch nhân khóc sao? Người mang giống nhau thống khổ. Sao? Nghĩ đến giống như mình thân là Jinchuriki huynh đệ. Đệ tứ Raikik nói không hổ thẹn là giả. So với, chấm ngoặc kép, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm.